Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 70, yêu một kẻ nói dối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa vừa đóng lại thì đã bị đẩy ra lần nữa. Ba cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bước vào. Adam nhìn những cô gái được các đại gia gửi đến để lấy lòng quý công tử, nhướng mày hỏi Hứa Cảnh Tây. Giữ lại cho anh nhé. Hứa Cảnh Tây thậm chí không thèm nhìn một cái, đuổi ra ngoài. Adam dùng một câu ngoại ngữ tao nhã và lịch sự để mời ba cô gái ra ngoài. Phòng bao trở lại yên tĩnh, Adam cười mở hộp xì gà đắt tiền. Đây là loại xì gà quý hiếm với sợi thuốc lá vàng, đủ mạnh và đủ cay, rất phù hợp với khẩu vị kén chọn của anh. Trên bàn nhỏ đặt một chiếc đèn xì gà đắt tiền, Adam lấy ra điếu xì gà đầu tiên, bật lửa và dùng ngọn lửa chuyên dụng để đốt từ từ. Ngày đầu tiên anh đến Mỹ, tôi đã nhìn thấy vết sẹo trên lưng anh. Adam hỏi, ai đã cào anh trên giường vậy? Nói rồi, Adam đưa đầu xì gà đã đốt đến bên môi Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây hơi nghiêng đầu, môi mỏng chạm vào điếu xì gà, chậm rãi hút một hơi. Trong làn khói mỏng, anh như đang tận hưởng, cười nhạt với điếu xì gà. Cô ấy chỉ là một kẻ nói dối mà thôi. Anh không nghĩ rằng, lười biếng không bôi thuốc, lại để lại dấu vết móng tay lâu như vậy. Adam cười theo, cô ấy là người phụ nữ của anh. Hứa Cảnh Tây lấy điếu xì gà ra, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào đầu xì gà đang cháy từ từ. Adam chậm rãi nói, anh có phụ nữ không lạ, không có mới lạ. Sau đó hỏi Hứa Cảnh Tây, anh có cần thuốc không? Hứa Cảnh Tây từ chối, qua vài ngày sẽ khỏi. Adam gật đầu, lại hỏi, anh có thích chơi bài dưới lầu không? Tôi có thể sắp xếp. Hứa Cảnh Tây chậm rãi hút xì gà, phả ra làn khói dày đặc, tận hưởng cảm giác cay xè nơi cổ họng. Tôi không chơi những thứ đó, không có hứng thú, ai dám đánh bạc trước mặt tôi sẽ lật bàn của họ. Adam không ép buộc, ngồi trên ghế nghỉ nói chuyện phiếm với anh, chủ yếu là về công việc kinh doanh. Khi pháo hoa ngoài cửa sổ kết thúc, Adam hỏi, khi nào anh về nước? Hứa Cảnh Tây nhạt nhẽo đáp, anh không nên đề cập đến, nguyên tắc đã được đặt ra, những người đẹp do các đại gia gửi đến để lấy lòng anh đều bị anh từ chối, giải trí không đụng tới. Dịch vụ massage thì chê không đủ sức. Adam không biết phải làm sao để làm vừa lòng anh. Một người cao quý, phong thái lịch lãm như vậy, quả thật khó chiều chuộng. Trong thời gian Hứa Cảnh Tây biến mất khỏi Bắc Kinh, tập đoàn Vạn Nghiệp của nhà họ Lưu bị hủy niêm yết, không có khả năng thanh toán nợ, Vạn Nghiệp đã nộp đơn xin phá sản. Ngày đó, Hứa Cảnh Tây nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Lưu Túc Quân. Biển Tây Mỹ, hoàng hôn buông xuống. Du thuyền chậm chậm tiến về phía trước. Trên boong tàu đón ánh hoàng hôn vàng, Hứa Cảnh Tây đang thoải mái ngồi trên ghế đơn, dùng ống nhòm quan sát cá voi. Đàn cá voi xanh hiếm hoi di cư qua vùng biển, khiến anh may mắn nhìn thấy. Lần sau có nên mang theo kẻ lừa đảo nhỏ từ Hoa Gia Địa đến không, chắc chắn cô ấy sẽ vui mừng nhảy nhót khắp tàu. Dù là một cơ hội may mắn hiếm có, Hứa Cảnh Tây vẫn không thoải mái trong lòng. Thấy chán ngán vô cùng, về nước cũng không có gì vui vẻ. Trợ lý cúi người, áp một chiếc điện thoại mới vào tai Hứa Cảnh Tây. Là cuộc gọi của Lưu Túc Quân, Hứa Cảnh Tây vẫn giữ nguyên tư thế, bình thản nhìn cá voi, ra hiệu cho trợ lý cầm máy. Đầu bên kia là giọng nói bất đắc dĩ và ôn hòa của Lưu Túc Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tây à, chú Lưu nhìn con lớn lên, từ khi con vào đội rồi ra nước ngoài. 10 năm qua không gặp lại con, chú không nhìn thấu con nữa, con rốt cuộc muốn chú phải làm gì? Hứa Cảnh Tây chậm rãi cười, cầu xin tôi, hai từ nói bằng giọng điệu không chút cảm xúc, không phải đùa cợt, mà là sự ấm áp lạnh lùng, đó chính là bản chất của Hứa Cảnh Tây. Xương sống Lưu Túc Quân căng thẳng, hơi thở ngưng trệ, im lặng một lúc lâu. Có thể cầu xin, con muốn biến nhà họ Lưu thành bàn đạp của con. Hứa Cảnh Tây vẫn cười, chú suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi đâu có bản lĩnh đó. Lưu Túc Quân không ngu, nhưng cũng đành giả ngây, cầu xin ông chủ chỉ đường, mong được nói rõ. Chán ngán với cảnh cá voi, Hứa Cảnh Tây rời ống nhòm, tự mình rót ly rượu whisky, ngón tay dài nắm lấy miệng cốc, uống một hơi. Anh dùng ngón tay vê, miệng cốc, con trai chú nói tôi cướp người phụ nữ của hắn, dừng lại một lúc, chú có tin không? Lưu Túc Quân cười bất lực, đó là chuyện của các con, chú hiểu con tự nhiên sẽ không cướp những thứ ngoài quyền lực. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, tiếp tục rót rượu. Đừng để lọt vào tai cha tôi, chú nghĩ sao? Lưu Túc Quân đáp, tự nhiên, sau đó hỏi, vậy ông chủ có thể chỉ đường không? Nhà họ Lưu muốn làm gì? Muốn giàu có mang trời. Chỉ trong nửa giây thay đổi sắc mặt, Hứa Cảnh Tây tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chú nghĩ điều đó có khả thi không, Lưu Túc Quân? Lưu Túc Quân hoảng sợ, nhưng vẫn nói thật, chú và vợ đã ly hôn, chuyện của Vạn Nghiệp không liên quan đến chú. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, tôi không tin, hắn chỉ trò, buổi tối vẫn đắp chung một tấm chăn. Lưu Túc Quân đột nhiên hiểu, có người đứng sau đồng ý cho con làm vậy, họ Trần, họ Châu. Chắc hẳn đều ngầm ủng hộ, ai mà quan tâm đến thiệt hại của dự án, những người đó hoàn toàn không quan tâm đến tiền, cố tình giao dự án, cố tình vi phạm hợp đồng, khiến nhà họ Lưu hoảng loạn. Đây là kế hoạch của các người, muốn đưa nhà họ Lưu vào đường cùng, không có ý định khởi động lại dự án ở Trung Quan Thôn, chỉ là cái bẫy để kéo nhà họ Lưu vào, buộc nhà họ Lưu chia năm xẻ bảy. Hứa Cảnh Tây lười biếng nói, chú, thế gia nào cũng không đáng nhắc tới. Nhà họ Lưu trăm năm không phải ngoại lệ. Lưu Túc Quân chắc chắn hỏi. Ngày ngày dùng mưu kế, để thằng bé Hoài Anh làm loạn. Nhìn nó điên cuồng phát điên, con mới hài lòng. Hứa Cảnh Tây chỉ cười, không nói gì. Hiểu rõ thủ đoạn của gia đình Hứa, Lưu Túc Quân gật đầu. Hứa Cảnh Tây, con giỏi lắm. Đưa họ Tống lên, đạp họ Lưu một cú. Con chỉ muốn có một con chó biết nghe lời ở bên cạnh để thao túng quyền lực. Con làm vậy. Cha con có đồng ý không? Hứa Cảnh Tây bình thản uống rượu, tay đặt hờ trên tay vịn, nhìn hoàng hôn trên biển. Là tôi đổi chó, không phải ông ấy, đồng ý hay không có liên quan gì. Lưu Túc Quân hiểu ra, cầu xin cũng vô ích, hắn đã quyết định. Lưu Túc Quân cười lắc đầu, ngay cả Hoàng Chính Vĩ con cũng lừa, ông ấy còn đang chờ con khởi động lại dự án ở Quan Thôn để kiếm tiền, kết quả là con từ đầu đến cuối không có ý định quản lý. Thấy chán, Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho trợ lý cất điện thoại, không tiếp tục nói chuyện với Lưu Túc Quân. Cúi đầu, lấy một hạt hạnh nhân từ khay đồ ăn nhẹ, chậm rãi bóc vỏ và nhai. Anh lấy một nắm đưa cho trợ lý, nhìn trợ lý bóc vỏ ăn, thân hình hơi tiến lên, lấy khăn ướt lau tay. Cái này ngon không? Đôi khi ông chủ rất dịu dàng và tình cảm, như bây giờ. Trợ lý thật thà gật đầu. Rất ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trợ lý, ánh mắt Hứa Cảnh Tây lộ ra chút chán ghét. Ngon chỗ nào chứ? Trợ lý hỏi. Ông chủ, hôm đó có ba người mẫu trẻ vào phòng bao. Đó là món quà từ các đại gia tài chính ở New York. Thân hình hoàn hảo, tại sao ông không quan tâm? Hứa Cảnh Tây cười cợt nhả. Cơ thể như vậy mà gọi là hoàn hảo sao? Cách chương.